Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, nguồn tiêu thụ. Tam, trước không nói Giang Nam Như Phương pháp có được hay không? Nhưng thật ra kia tiểu địch vài tên thiếu niên nhà không được. Bọn họ đã sớm kiến thức quá đan dược lợi hại. Lúc này lại có người có thể truyền thụ. Tất nhiên là đại hỷ, tự sản tự tiêu. Kia tự nhiên là hảo. Phương Vân nhìn thoáng qua Giang Nam Nhứ. Trong miệng nói như thế. Trong lòng lại là trầm ngâm không quyết. Nếu là đem luyện đan phương pháp giáo thụ đối phương. Phàm là có một người trốn chạy. Kia đan dược liền không xem như chính mình độc hữu. Ở thị trường phía trên. Cũng liền đã không có cạnh tranh lực. Giang Nam Nhứ nhìn một chút Phương Vân. Đối phương dù chưa nói chuyện. Nàng lại là biết kia Phương Vân ý tứ. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói. Đại gia yên tâm. Ta cái này biện pháp. Tất nhiên có thể giáo hội. Nàng lại cố ý nhìn thoáng qua Phương Vân. Tiếp tục nói. Hơn nữa an toàn. Nói xong. Giang Nam Như liền đem kia vài tên thiếu niên gọi vào một bên. Bắt đầu rồi truyền thụ kia luyện đan chi đạo. Nguyên lai. Giang Nam Nhứ đều không phải là từng cái truyền thụ, mà là mỗi người truyền thụ một bộ phận, mấy người hợp đến cùng nhau, mới có thể đủ đem kia đan dược luyện chế ra tới. Huống hồ Giang Nam Nhứ truyền lại thụ bất quá là kia định nhan đan một loại đan dược. Nếu là muốn luyện chế bên đan dược, này vài tên thiếu niên lại là sẽ không, tuy là như thế. Kia vài tên thiếu niên vẫn là hưng phấn dị thường. Giang Nam Như đem mỗi người giáo hội, lại xem mỗi người thao tác một lần, mới tính yên tâm xuống dưới. Kia định nhan đan tuy là hảo luyện chế, lại mỗi cái bước đi đều không dung có thất. Giang Nam Như thấy mỗi người đều thao luyện thuần thục, mới yên tâm xuống dưới. Giang Nam Như ở chợ đen bên trong đãi mấy ngày. Thấy kia đan dược quả thực nguồn tiêu thụ rất tốt, mới yên tâm xuống dưới. Nàng không yên lòng kia hối hương cư. Liền sớm tiếp đón Phương Vân về trước. Chính mình lại ở Hàn Thạch Ao đãi mấy ngày. Đã nhiều ngày. Nàng cũng không có nhàn rỗi. Mà là ở kia chợ đen bên trong chuyển động hồi lâu. Mới ở một chỗ không lắm hẻo lánh địa phương. Nhìn chúng một chỗ mặt tiền cửa hàng. Lại qua mấy ngày. Giang Nam Như chính mắt nhìn thấy kia định nhan đan tiêu thụ không còn. Hơn 100 viên đan dược. Tất nhiên là có mấy vạn linh thạch nhập chướng. Lúc này có linh thạch, Giang Nam Nhứ lại vội vàng đem kia mặt tiền cửa hàng bàn hạ ở Giang Nam Nhứ chỉ đạo dưới. Chúng thiếu niên bắt đầu luyện chế định nhan đan. Tuy là lần đầu luyện chế, cũng may có Giang Nam Nhứ giúp đỡ. Cũng không có ra cái gì nhiễu loạn, lại đem này đó đan dược bán ra. Giang Nam Nhứ ở chợ đen bên trong có chính mình mặt tiền cửa hàng. Cũng có chính mình sinh sản tuyến. Một tháng công phu. Giang Nam Như cư nhiên tích cóp hạ mấy chục vạn cự khoản. Đương nhiên, này đó còn trừ bỏ cho mỗi người thù lao, đỉnh đầu có tiền. Giang Nam Như liền bắt đầu nghĩ như thế nào đi chuộc thân. Chúng thiếu niên chậm rãi bắt đầu luyện chế đan dược. Mặt tiền cửa hàng cũng chậm rãi đi vào chính quy. Giang Nam Như liền chuẩn bị trở về thành. Nếu là muốn đi chuộc thân, kia mọi người tự nhiên là cùng đi trước. Mọi người đem kia mặt tiền cửa hàng một quan, liền cùng nhau hướng kia trong thành mà đi. Giang Nam Như đã sớm cùng Phương Vân chào hỏi. Mọi người còn chưa vào thành, liền Vương Vân đang ở cửa thành chỗ chờ. Phương Vân tỷ, người đoán chúng ta này một tháng kiếm lời nhiều ít? Tiểu địch rất xa thấy Phương Vân, tung tăng nhảy nhót chạy tới. Hỏi, này một tháng qua Phương Vân đều là ở hối hương ở giữa, lại chưa từng ra ngoài. Nào biết đâu rằng kiếm lời bao nhiêu tiền. Nàng thấy mọi người sắc mặt hồng nhuận, không khỏi có chút lấy không chuẩn. Theo bản năng nói, như thế nào cũng đến có mấy vạn đi. Rốt cuộc Giang Nam Như mang đi hơn 100 viên đan dược, nếu là tiêu thụ không còn, cũng không sai biệt lắm chính là cái này giới vị. Ha ha. Phương Vân muội tử, suốt 80 dư vạn. Nhưng thật ra kia Liễu Yến không có nhịn xuống, buột miệng thốt ra. Hết chương.